Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Tân Tổ của Ám Ảnh Đạo. Ở phần trước thì như có sự dự đoán của Bạch Cầm Vân, tất cả mọi người gần như đều sẽ chết, cho nên chắc chắn lần này trong chiến tranh, đám người thân và bạn bè của Lâm Bắc Thần sẽ nhận lấy thương vong. Ở phần trước khi mà bọn họ gọi là theo lệnh của Hàn Bất Phụ đi tấn công vào các cái vị trí của bên quân đội đế quốc, thì bên kia cũng cử người ra để chặn đánh. Khi mà Lâm Bắc Thần chuẩn bị ra tay thì lại có người ra tay trước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ý niệm của Lâm Bắc Thần vừa hiện lên thì một đạo lưu quang lướt qua bên cạnh, giống như con chó hoàng thắt cương mà xông ra ngoài. Là Thiến Thiến hả? Nha đầu này vẫn điên như thế sao? Nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng tạm thời kiềm chế ý nghĩ muốn xuất thủ của mình. Cũng tốt, để cho người bên cạnh đều được rèn luyện một chút cũng hay. Hai tay quán khoanh trước ngực, sống chết mặc bay. Dao động năng lượng đế cảnh khủng bố kịch liệt bộc phát ra trong chiến trường, hóa thành từng đạo vòng sáng, điên cuồng bắn phá ra bốn phương tám hướng. Tào Nguyệt Trùy trong tay của Thiến Thiến hóa thành một cự vật ngân sắc dài cả trăm thước, tàn mắt ra thần quang giống như ánh trăng, bị nàng vung mạnh trong tay. Còn thân hình thì xoay tròn, cả người mang theo trùy ảnh, hóa thành phong bạo long quyển màu bạc. Nhưng nơi mà lốc xoáy báo táp ngân sắc này đi qua, hai tên đế cảnh của quân đội đế quốc, tính cả mấy ngàn tên chiến tướng của đế quốc quân, trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tay cụt chân đứt cùng với giáp trụ binh khí vỡ vụn, rất nhanh từ trong phong bạo long quyển phong màu bạc bắn ra ngoài tung tóe. Sau đó càng có nhiều quân đế quốc bị cuốn vào, giống như có một cái máy cắt cỏ. Công nghệ cao không ngừng hút cỏ mới vào, nghiền thành mảnh vụn, sau đó lại hút cỏ mới vào, không ngừng xoắn nát ra. Nhưng nơi nó đi qua, chiến trường trực tiếp bị rảo sát thành một mảnh khu vực chân không. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh. Con mẹ nó, tiểu bì nương này từ lúc nào mà trở nên mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa trước đó ta lại không có nhìn ra. Tà Nguyệt Trùy ở trong tay của Thiến Thiến vào lúc này, quả thực là một lợi khí rảo sát. Hai cường giả đế cảnh của quân địch bị cuốn vào trong đó không biết hiện tại thế nào rồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút thông cảm cho bọn họ. Hắn giơ ngón tay giữa lên, cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh truyền đến lập tức đổi thành sờ cằm. Tiêu Bính Cam và Quang Tương ở bên cạnh lúc này mới đồng thời thu hồi ánh mắt. Kỳ quái thật, động tác vừa rồi có phải có chút quen thuộc hay không? Đáng tiếc là không phải. Một người một chuột trong lòng thở dài. Tốc chiến tốc thắng, chi chi. Một người một chuột lúc này cũng bắn vào trong chiến trận, khí tức cường đại trên người Quang Tương bạo phát ra, ngân quang chói mắt bùng lên. Không biết đã lóe mù mắt của bao nhiêu người. Trong nháy mắt sau đó, một cái cự thử ngân sắc khổng lồ dài cả vạn mét đã xuất hiện trong chiến trường. Toàn thân của nó màu lông bạc giống như từng thanh ngân thương dựng đứng lên. Tên này trực tiếp cuộn thân thể lại trong tinh không rồi lăn một vòng về phía quân địch. Nháy mắt sau đó, trên lông bạc đã cắm không ít chiến tướng và sĩ tốt của quân đế quốc. Lâm Bắc Thần lại hít vào một hơi khí lạnh. Cái loại phương thức chiến đấu này quả thực là chơi bẩn. Sau đó Lâm Bắc Thần lại nhìn thấy cái đuôi khổng lồ dài tới mấy ngàn mét của Quang Tương quất lên, giống như một sợi dây thừng linh hoạt, quấn lên một tên lục bỉ thú nhân đế cảnh, đưa vào trong cái miệng lớn như bồn máu của mình. Cho dù là tên đấu đế của lục bỉ thú nhân, dãy giụa điên cuồng hay là cự đại hóa như thế nào, cuối cùng cũng bị là nhai nuốt răng rắc như gặm ăn củ cải. Chết tiệt, tàn nhẫn thật. Lâm Bắc Thần hít vào hơi khí lạnh thứ ba, sắp viêm họng tới nơi. Quang Tương từ lúc nào mà trở nên mạnh mẽ như vậy? Vậy mà có thể nuốt sống cấp đấu đế, thực lực của tên này so với lúc trước khi mãn rời đi là hoàn toàn không hợp, đã vượt xa quá nhiều. Thời gian mới ngắn ngủi một năm mà thực lực lại tăng cường nhanh như vậy sao? Rốt cuộc trong khoảng thời gian mà bản thân rời đi đã xảy ra chuyện gì? Kịch bản đã sắp tiến vào giai đoạn đế cảnh không bằng heo chó, tinh tôn đi đầy đất rồi sao? Mà mang đến cho Lâm Bắc Thần sự khiếp sợ không chỉ Quang Tương Thiến Thiến, còn có Tiêu Bính Cam. Thân thể quán lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang biến lớn. Rất nhanh, Tiêu Bính Cam biến thành một cự nhân thân cao tới mấy triệu mét, y sam rách nát, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, sáng đến chói mắt, bạch quang kỳ quái quấn thân, giống như một cự linh thần được chế tạo từ bảo ngọc. Hắn nhấc chân đạp mạnh về trận doanh của quân địch. Cái hình tượng này, Lâm Bắc Thần dùng mình một cái, Tiêu Bính Cam cũng trở nên mạnh mẽ rồi, nắm giữ một loại thần thông kỳ dị nào đó. Không phải là pháp thần đế cảnh cự đại hóa như là cường giả đế cảnh bình thường, mà đây giống như một loại bí thuật thiên phú nào đó, nó còn mạnh hơn pháp thần đế cảnh. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cự chảo của Tiêu Bính Cam duỗi ra, đem một tên lục bì thú nhân đã triển lộ pháp thân đế cảnh, nắm chặt như bóp một tên tiểu nhân, sau đó liền đưa tới. Chết tiệt! Lâm Bắc Thần lại khiếp sợ hít vào một hơi khí lạnh. Tiêu Bính Cam là ăn trinh ba khổ chàng nhan đùi gà, đã đem đấu đế của lục bùi thú nhân kia trực tiếp ăn hết. Vô tình, ăn bánh bích quy xong. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt thực sự có chút da đầu tê dại. Quang tương thì dù sao nó cũng là thú loại, ăn đối thủ như vậy còn tính là hợp tình hợp lý, phù hợp với thiết kế của thú nhân. Nhưng Tiêu Bính Cam làm vậy thực sự là có chút phát dồ. Người cũng không phải là thánh vương, chẳng lẽ muốn ăn người để đắc đạo sao? Người ăn cái thứ gì vậy? Tôn Tinh Hống lại gần, nhìn bát mì lạnh trong tay của Lâm Bắc Thần. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần hết lần này tới lần khác hít mì lạnh, không biết tại sao đột nhiên có chút thòm thèm, cho nên tới bắt chuyện. Dưới tình huống bình thường, có người dùng câu là người ăn cái thứ gì vậy đến gần bắt chuyện. Thật ra ý bóng gió rất rõ ràng, chỉ có một nghĩa là có thể cho tan một chút hay không. Đồ ăn vặt ở quê ta, nếm thử xem. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát cũng không hẹp hòi, ném cho Thôn Tinh Hống một bát mì nguội. Lâm Bắc Thần nói, hai người này, à không, ba chiến tướng của kiếm tiền quân bộ này đều không đơn giản. Thôn Tinh Hống húp một ngụm mì lạnh, cảm thấy mỹ vị không gì sánh kịp, lập tức gật đầu khoe khoang, ăn ngon. Tất nhiên là không đơn giản rồi, cô nàng kia chính là nữ nhân của chủ nhân kiếm tiền quân bộ lúc trước, tiếp nhận di trạch, chia sẻ vận khí của tên kia, huyết mạch cũng không đơn giản. Tiểu thử kia là Thôn Tinh Thử đã hoàn toàn thức tỉnh. Người biết là thị cực Thôn Tinh Thử là cái thái niệm gì không? Đế hoàng thần thánh của nhân tộc các người đã từng bị một con thị cực Thôn Tinh Thủ ở thời đại trưởng thành ăn vào trong bụng. Con tiểu ngân thử uốn tóc sau này là sự tồn tại kém nhất thì cũng thể so với thủy tổ. Còn về phần tiểu tử mập mạp kia, ta đã quan sát nhiều lần, hắn nắm giữ một luồng nguyên thủy đại đạo. Lâm Ước Thần khẽ giật mình, nguyên thủy đại đạo thì chính là bản nguyên ban đầu của vũ trụ này. Thôn Tinh Hống giải thích một câu rồi nói, nhắc tới cũng kỳ lạ, ba tên này còn có tên cánh tay bằng sắt kia, vốn dĩ đều chỉ là sinh linh có khí vận đơn giản, nhưng bây giờ lại đều đơn độc xung ra một mảnh thiên địa. Ta hoài nghi là bọn hắn đã khắc chết kiếm tiên Lâm Bắc Thần. Hả? Lâm Bắc Thần lần đầu tiên nghe được cách nói như thế này. Thôn Tinh Hống thần thần bí bí mà nói, theo như quan sát suy luận của ta, cái tên Lâm Bắc Thần kia mới thực sự là đứa con của khí vận được trời đất ưu ái, thế nhưng mà lại chết rồi. Thế là khí vận trên người hắn liền rơi vào trên người đám người thân cận nhất ở bên cạnh. Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, Tiểu Ngân Thử, còn có mấy nữ nhân kia, thậm chí ngay cả một số người khác như Canh Kim Nữ Hoàng, Vương Hình Dư, Đới Tử Thuần. Những hạng người bình thường này cũng đều được quật khởi. Đây là năng lực của khí vận chi tử. Ngay cả hạng người ngu dại, chỉ cần có thể chia sẻ khí vận của hắn, trong nháy mắt sẽ một bước hóa rồng. Nói ra thì cái tên Lâm Bắc Thần này thực sự chính là khí vận chi tử khẳng khái nhất mà ta từng gặp. Lâm Bắc Thần cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại sao ngươi lại biết những điều này? Thôn Tinh Hống đắc ý cười nói. Rất đơn giản thôi. Những thứ tinh thú ở cấp bậc hồng hoang di chủng chúng ta có một số bí thuật và ký ức là thông qua huyết mạch để truyền thừa. Gần đây thực lực của ta có chỗ đột phá, đã mở ra một chút ký ức của tiên tổ, biết được những điều này. Hắn nói nhiều như vậy thật ra là đang lôi kéo cái tên độc cô cầu vại này. Bởi vì Thôn Tinh Hống mơ hồ cảm thấy trên người của kẻ này có một loại ký tức cực kỳ thần bí, có lẽ là đáng để đầu tư, tối thiểu thì cũng là kết một mối thiện duyên. Còn Lâm Bắc Thần thì lại nghĩ đến càng nhiều thứ hơn. Thôn Tinh Hống đã giải thích rất nhiều vấn đề nhỏ. Đúng rồi, không biết tại sao ta luôn cảm thấy trên chiến trường này hình như có thêm một người. Thôn Tinh Hống lại thần bí mà nói. Hắn vừa húp mì lạnh vừa quan sát xung quanh. Có ý gì đây? Lâm Bắc Thần nhíu mày. Thôn Tinh Hống nói, nếu như đem tất cả sinh linh trên chỗ chiến trường này ví von thành một chỉnh thể, thì ta luôn cảm thấy ngoài cái chỉnh thể này còn ẩn giấu một tên kỳ quái. Hắn phân ly bên ngoài chỉnh thể này, nhưng lại thuộc về một bộ phận của cái chỉnh thể này. Tóm lại là rất khó hình dung à. Cái loại cảm giác này khiến cho ta cảm thấy có chút đau đầu. Nói xong hắn đột nhiên vứt bỏ bát mì lạnh, hai tay ôm đầu túm, tóc thấp giọng gào lên. Ây da! Trên mặt Lâm Bắc Thần hiện ra biểu cảm cổ quái. Con sói này như sắp phát điên. Có phải giống bệnh chó điên ở trên địa cầu hay không đây? Ta nói chuyện phiếm với hắn, trò chuyện một chút, lại đem hắn trò chuyện đến mức thần kinh phân liệt rồi sao? Hay là nói những thứ mì lạnh mua qua Internet này, trên thực tế nó đã quá hạn sử dụng, dẫn đến việc Thôn Tinh Hống bị ngộ độc thức ăn? Hay là nói loại sinh vật như Thôn Tinh Hống này không thể ăn mì lạnh, giống như chó không thể ăn sô-cô-la vậy? Chính vào thời điểm Lâm Bắc Thần có chút cạn lời, Thôn Tinh Hống vậy mà bỗng nhiên khôi phục, Hắn đầu đầy mồ hôi, tóc tai rối bù, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi, là ám ảnh đạo, là khi mà khí thức cường giả ám ảnh đạo của nhân tộc các ngươi ẩn giấu hành tung thì sẽ cho chúng ta loại ảo giác như thế này. Ám ảnh đạo đáng chết, ngươi phải cẩn thận, nếu không thích khách chí cường giả của ám ảnh đạo ở trước mặt, đợi đến khi ngươi phát hiện ra thì cái đầu đã rơi xuống đất." Lâm Mặc Thần lúc này cũng lấy làm kinh hãi, chí cường giả của ám ảnh đạo sao? Không lẽ là thủy tổ của ám ảnh đạo đã đích thân tới đây? Không đến mức chứ, chẳng lẽ là tân tổ của ám ảnh đạo nhất mạch à? Vậy thì phiền toái to rồi. Người là tân tổ của ám ảnh đạo? Trong hữu đại danh của quân đế quốc, Khuê Võ Cự Nhân vốn dĩ ngồi vững vàng trên chỗ cao mà cha cổ, máu tươi từ ngón tay của hắn không cách nào áp chế mà phun ra. Mà phía đối diện, một nam nhân có thân hình khôi ngô cao lớn lăng không ù phiếm, bên cạnh hắn thiểm điện lượn lờ như có như không, khiến cả người hắn trông có vẻ như không thuộc về thế giới này. Cánh tay trần trụi lộ ra bên ngoài áo choàng có màu kim, khí chất cả người giống như có thiểm điện vây quanh. Bộ mặt quán thì rất bình thường, kiểu tóc điệu Trung Hải mang tính tiêu chí, nhìn có vẻ khiến hắn căn bản không có phong phạm cao thủ chút nào. Nhưng mà thống soái ED của hữu đại doanh đế quốc quân lại cảm thấy từng cơn ớn lạnh, bởi vì chính vào khoảng khách nam nhân thần bí với kiểu tóc địa Trung Hải này xuất hiện, liền đem cường giả chiến tướng trong toàn bộ bộ chỉ huy đều tàn sát hết, đồng thời giống như nụ hôn của tử thần trong nháy mắt đả thương hắn. Vết thương ở cổ đang vô tình cắn nuốt sinh cơ, thân là cường giả cấp tân tổ mà hắn lại cảm nhận được một cách rõ ràng âm ảnh tử vong đang dần xâm nhập và bao phủ bản thân. Mà điều khiến hắn không nghĩ tới nhất là tại sao thân là thích khách dưới trướng của thủy tổ ám ảnh đạo, một trong các thủy tổ của hoang cổ tộc, vậy mà lại ở thời điểm này ám sát mình, vị thống soái cao cấp của quân đế quốc chứ? Không lẽ ám ảnh đạo đã phản bội thánh tộc rồi sao? Ta vẫn là thích cái dáng vẻ tự tin nắm chắc của ngươi trước đó hơn. Mãnh Nam Địa Trung Hải nhìn Y Đi nghiêm trang nói: "Ngươi đã khôi phục một chút rồi sao?" Y Đi cảm thấy là nhục nhã sâu sắc, thân thể quán chấn động kịch liệt, âm thanh phượng minh, hổ gầm, gấu giống không ngừng từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt điên cuồng phun trào, muốn trị liệu cho thương thế ở cổ, nhưng hiệu quả không lớn. Vết thương chỉ dài cỡ ngón tay kia lại có lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Cho dù là ED không tiếc thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh để thôi động cho năng lượng trị liệu thì hiệu quả cũng không lớn. Xem ra, ngươi không khôi phục được nữa. Mãnh Nam Địa Trung Hải thất vọng lắc đầu. Vậy thì thôi, giác ngộ đi, tiếp nhận vận mệnh của bản thân kẻ yếu. Thân hình quán chớp động, trong không khí có dòng điện xẹt qua, nháy mắt sau đó năng lượng lập lòe trên người y đi bộc phát rồi nhanh chóng ảm đạm, cái đầu to lớn lăn xuống từ cổ, không chịu nổi một kích. Đi tới bên cạnh vị cường giả cấp chuẩn tân tổ này, Mãnh Nam Địa Trung Hải với đôi cánh tay kim khí thành thạo bắt đầu vuốt ve, từ trong thân thể quán không ngừng móc ra một vài thứ. Một lát sau, từng đạo quân lệnh kỳ quái từ trong bộ thống soái tác chiến phát ra, truyền đến trong tay của các thống soái quân đế quốc ở hữu đại doanh đang tác chiến. Cái gì? Toàn lực xuất kích, sao? Rút lui, biến trận. Các quan chỉ huy đại chiến cầm được quân lệnh, cả đám đều đối mặt nhìn nhau. Cái này hoàn toàn không giống như sách lược tác chiến định ra lúc đầu. Theo lý mà nói thì không nên tạm thời điều chỉnh vào thời điểm này mới đúng. Dù sao chiến cuộc vẫn đang được củng cố. Nhưng mà, ở trên chiến trường thì quân lệnh như núi, ai dám làm trái đây? Sau khi liên tiếp xác nhận là quân lệnh không có sai, quân đế quốc của hữu đại doanh đều bắt đầu vận chuyển. Lúc này vừa mới vận chuyển thì trận thế của hữu đại doanh vốn dĩ vững như Thái Sơn trong nháy mắt liền xuất hiện sự tách rời to lớn. Có quân đoàn chiến cổ động viên điên cuồng hướng về phía trước xuất kích, lại có quân đoàn triệt thoái về phía sau. Các thiên trận sư ở khu vực hạch tâm của quân trận đã mất đi sự che chở của lính tác chiến, dẫn đến việc quân trận của Thái Cổ Thần Sơn trong nháy mắt tan rã. Lấy hữu đại doanh làm hạch tâm, huyễn ảnh của Thần Sơn quân trận nhanh chóng sụp đổ và biến mất. Sao? Tự loạn trận cước ư? Ô, lạ nhỉ? Sở Ngân nhìn thấy cảnh này trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì đây? Tại sao hữu đại doanh của quân đế quốc đột nhiên tự mình rối loạn? Chuyện gì đã xảy ra? Hay là nói có âm mưu? Sau khi do dự một lát, Sở Ngân lập tức đưa ra quyết đoán. Tín hiệu tổng tiến công được phát ra, toàn quân xuất kích. Tiếng còi với năng lượng hùng hồn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Các kiếm sĩ bạch y của kiếm tiên quân bộ lập tức như là mưa sao băng che phủ cả bầu trời, điên cuồng xông về phía hữu đại doanh. Cuộc chiến thảm thiết nhất trong nháy mắt mở ra. Tổng tiến công rồi. Thôn Thiên Hống liếm xong một chút liệu chấp sau cùng còn ở trong cái cốc mì, rồi đập chén nói, chúng ta phải ra sân. Thân hình quán hơi cúi rồi xông lên phía trước. Thân thể vốn dĩ là hình người, nhanh chóng hóa thành một con hổ kim sắc, sau lưng còn mọc ra 36 cái cánh, giống như một lưu quang phóng về phía chiến trường. Mới lao ra được mấy vạn mét, thân hình đã hóa thành cự vật khổng lồ, vũ rực sau lưng chấn động lần nữa tăng tốc, hóa thành một tia sáng ngũ sắc, rồi xông vào trận doanh của quân đế quốc. Cái miệng khổng lồ như vực sâu mở ra hút mạnh một cái, không gian vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện, cổ họng nó như cái hắc động phóng xuất ra lực thôn phệ kinh khủng tẩm. Quân đế quốc ở phía trước giống như lúa mì trong cụ phong bị hút hết vào trong lỗ đen. Hay cho một tên thôn tinh hống, không hổ là hồng hoang dị chủng có thể nuốt cả tinh cầu ở trong truyền thuyết. Lâm Bắc Thần trong lòng tán thưởng, sau đó hắn cũng xuất thủ, chín thanh đại kiếm cấm quân khổng lồ với vết dỉ loang lổ xuất hiện bên cạnh. Độc cô cửu kiếm, đi! Hắn biến chỉ thanh kiếm, chỉ thẳng về phía trước. Chín thanh cấm quân cự kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ tươi, xé rách bích chướng chân không. Trong nháy mắt sau đó đã xuất hiện ở phía trước nhất của chiến trường. Nhưng nơi mà cự kiếm đi qua, thần tướng của quân đế quốc như rơm rạ dưới lưỡi liềm, không hề dãy giụa mà lần lượt bị chém thành hai nửa, không ai đỡ nổi một đòn. Huyễn ảnh lưu quang lấp lóe, Lâm Bắc Thần xuất hiện trong cửu kiếm. Hắn giống như tảo bộ nhàn nhã di chuyển trong chiến trường. Mục tiêu chính là từng chiến tướng cấp cao của quân đế quốc. Cho dù là cường giả chuẩn đế đế cấp ở trước mặt cửu kiếm thì cũng không chịu nổi một chiêu, đã bị chấm thành huyết vụ nổ tung và phiêu tán. Mạnh thật! Sở Ngân nhìn thấy cảnh này không khỏi tán thưởng, không hổ là người mà Hàn Bất Phụ phái tới để áp trận. Chiến lực như vậy dường như chính là khủng bố, giống như là bẻ cỏ khô, kéo cây củi mục. Trước đó nếu như người này tự mình xuất thủ đục trận, vậy thì thiên trận thái cổ thần sơn của quân đế quốc sớm đã vỡ vụn. Lâm Bắc Thần điên cuồng biểu hiện tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của đám người Thiến Thiến, Tiêu Bính Cam và Quang Tương. Cửu kiếm điên cuồng tàn sát, hình tượng vừa xa xôi lại quen thuộc. Hừ, nếu như thiếu gia ở đây, khẳng định còn phong cách hơn cả hắn. Thiến Thiến trong lòng hừ một tiếng. Người này có được một nửa phong thái của thân ca. Tiêu Bính Cam âm thầm bình xét cấp bậc. Mạnh thì có mạnh, nhưng không bằng chủ nhân. Nếu như là chủ nhân, lúc này nhất định đã bắt đầu trang bức rồi. Quang Tương trong lòng thầm nghĩ. Anh chàng này quả nhiên là cấp tân tổ. Thôn Tinh Hống vui mừng khôn xiết, sau đó mấy người kia đồng thời phát lực. Đám người Vương Hinh Dư, Thường Sơn Tuyết đều chỉ huy thuộc hạ tiến hành đột kích, giết, báo thủ cho Lâm Đại Nhân. Các kiếm sĩ Bạch Y giống giận, sĩ khí tăng vọt, theo sát sau lưng mấy đại cường giả, tiến mạnh lên phía trước. Hưu đại danh của quân đế quốc lập tức lâm vào hỗn loạn, mất đi chỉ huy hạch tâm, quân trận vỡ vụn. Cho dù là đoàn quân của đế quốc khá tình nhuệ, thì ở trước mặt kiếm sĩ Bạch Y điên cuồng như vậy cũng vô lực ngăn cản. Rất nhanh toàn bộ hữu đại doanh đã hóa thành biển lửa. Mục tiêu tác chiến của kiếm tiên quân bộ lần này cũng không phải là chiếm lĩnh mà là giết địch, cướp đoạt và phá hoại. Các loại trang bị quân nhu, khố quân, võ bị trong hữu đại doanh lập tức bị công hãm từng cái. Những thứ như là đan thảo, khoáng liệu, vũ khí, áo giáp, hồng hoang kim có thể mang đi thì sẽ cất vào trong dụng cụ trữ vật đã được chuẩn bị sẵn. Còn những thứ trong thời gian ngắn không mang đi được, ví dụ những vật như thành lũy chiến tranh, tinh hạm hay trận pháp tế đàn, những trận pháp tinh không, các kiểu, hay là bố trí luyện kim tường, bị luyện hóa thì bị đánh nát và phá hủy. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một nén nhang, vùng tinh không vũ trụ này giống như hóa thành luyện ngục, năng lượng bạo tạc thiêu đốt tất cả những vật có thể đốt, khiến cho chân không cũng điên cuồng đốt cháy hừng hực. Ngay cả là bích chướng chân không cũng vặn vẹo như lưu ly, bằng mắt thường có thể thấy được chất lỏng trong suốt đang ngọ ngoại và chảy xuôi. Rất nhanh thì tiếng kèn năng lượng rút quân lần nữa vang lên. Kiếm tiên quân bộ hoàn thành nhiệm vụ chiến lược, bắt đầu triệt thoái về phía sau. Một trận chiến này bởi vì có đám người của Lâm Bắc Thần, Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, Quang Tương dốc toàn lực xuất thủ, cho nên kiếm tiên quân bộ tổn thất là rất ít, mà thu hoạch thì khổng lồ. Có thể nói là một lần thắng lợi huy hoàng nhất của Bắc Thần quân bộ từ khi chiến dịch Nam Tượng Tinh Khu được mở ra cho đến nay. Đại quân triệt thoái về sau, mắt thấy sắp triệt để lui ra khỏi chiến trường. Hạng run rế mà lại dám kháng lại thiên uy. Một đạo âm thanh uy nghiêm vang vọng bên trong hư không, lướt qua toàn bộ chiến trường. Chỉ một thoáng thì hỏa diễm thiêu đốt trong hữu đại doanh bị dập tắt. Bên trong bạo tạc của chiến tranh, thành lũy trong nháy mắt đình chỉ. Một đôi mắt to ẩn chứa thiên đạo uy nghiêm cùng với sát ý lạnh lùng vô tận chậm rãi mở ra trên không trung của chiến trường. Đây là một đôi mắt có màu xanh ngọc bích. Trong con mắt có khu vực băng lãnh vàng óng, bọn chúng to lớn đến quá mức khiến các cường giả tân tổ cũng vì đó mà run rẩy, che phủ trên không của chiến trường, so với bất cứ ngôi sao nào cũng muốn to lớn hơn, đại biểu cho chúa tể và trưởng khống. Ánh mắt lạnh lẽo của nó chiếu xuống, dường như có thể khiến cho tất cả vật chất trong vũ trụ nháy mắt hóa thành hư vô. Thủy tổ, sự tồn tại cấp thủy tổ chân chính đã xuất hiện. Lâm Bắc Thần trong khoảnh khắc này cảm nhận được khí tức của tử vong, đây là một loại lực lượng không cách nào làm trái và chống lại. Khi mà ánh mắt của nó chiếu xuống, đại biểu cho thiên đạo, đại biểu cho ý chí của hồng hoang vũ trụ, những nơi đi qua sự tồn tại của kiếm tiên quân bộ, bao gồm cả đám người Sở Ngân, Quang Tương, Tiêu Bính Cam, vết tích tồn tại đều nhất định sẽ bị triệt để xóa đi trong vũ trụ hồng hoang. Mà cũng vào thời khắc mấu chốt này, có một tiếng thở dài vang lên. Lão Bát, đã lâu không gặp. Hư ảnh Minh Hoàng xuất hiện trên không trung của các kiếm sĩ Bạch Y bên kiếm tiên quân bộ. Lực xóa bỏ đáng sợ kia rốt cuộc biến mất. Lâm Mặc Thần thở phào một hơi. Cẩu, à không, Vương Thúc Thúc, người xuất hiện cực kỳ kịp thời rồi đó. Cuộc giằng co cấp bậc thủy tổ khi mà cuộc chiến tiến hành đến cấp độ chiều sâu như vậy, rốt cuộc vẫn xuất hiện. Đây chắc chắn là thời khắc mang tính lịch sử. Đạo tắc của thủy tổ Minh Hoàng Đạo phát tán ra, triệt tiêu với lực xóa bỏ đáng sợ do con người kim sắc khổng lồ phát ra. Các kiếm sĩ Bạch Y rốt cuộc có thể ung dung lui khỏi chiến trường. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại. Một đôi mắt kim sắc to lớn vẫn ngăn cản trong hư không vũ trụ, giống như thể trong khoảnh khắc này, vũ trụ hóa thành sinh linh, mở mắt của mình ra. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần nhìn thấy thủy tổ chân chính thi triển thần thông. Trước kia khi mà Lão Vương cũng đã từng quỳ qua mấy lần, nhưng đó đều là tiểu đả tiểu nháo, ức hiếp tiểu hài tử, căn bản không có thi triển ra thực lực chân chính. Mà lần này là hai đại thủy tổ quyết đấu với nhau. Cái này chính là hình ảnh mà mấy vạn năm cho tới nay chưa từng xuất hiện. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là kích động đến mức mắc tiểu. Đối mặt với Vương Trung đột nhiên xuất hiện, đồng tử màu vàng to lớn kia cũng không gây áp lực với đám người Lâm Bắc Thần. Ánh mắt đáng sợ đó nhìn sang hư ảnh của Minh Hoàng. Trong khoảnh khắc này, hai đại thủy tổ hiển nhiên đã âm thầm so sánh lực lượng. Nhanh, rút lui khỏi chiến trường. Sở Ngân hạ lệnh và không ngừng thúc giục. Các kiếm sĩ Bạch Y nhanh chóng rút lui, rút cuộc rời khỏi khu vực an toàn, ra mấy vạn dặm, lần lượt thở phào một hơi. Cảm giác giống như ở trước mặt của tử thần, khạc một bãi đờm, sau đó vẫn còn sống sót mà trở về vậy. Còn Lâm Bắc Thần cùng với một số ít người thì vẫn dừng lại ở biên giới của chiến trường. Cái loại giằng co ở cấp bậc thủy tổ này, cường giả tầng cấp như bọn hắn tuyệt đối là không thể bỏ qua, cũng hy vọng có thể trong đạo tắc của thủy tổ thăm dò ra được một tia đạo vận, đối với việc tu luyện của bản thân sẽ tăng thêm lợi ích. Mỗi một người ở biên giới của chiến trường, như Thiến Thiến, Tiêu Bính Cam, Sở Ngương, Quang Tương đều có nguyên nhân nhất định phải mạnh lên, nhất định không tiếc tất cả để gia tăng lực chiến đấu. Cho dù không cách nào thăm dò sự ảo diệu của thủy tổ, ở khoảng cách gần để cảm nhận một chút uy áp và lực lượng cấp thủy tổ cũng là một cơ hội không thể bỏ qua. Dù sao muốn báo thủ cho Lâm Bắc Thần thì một ngày nào đó bọn họ cũng phải đối đầu với thủy tổ của hoang cổ tộc. Lúc này coi như một lần thích ứng sớm. Lâm Bắc Thần nhìn đồng tử màu vàng to lớn trong hư không kia mà trầm ngâm suy nghĩ. Lão Bát ư, trong 24 huyết mạch thì huyết mạch thứ 8 là huyết ma. Nói cách khác, con ngươi thủy tổ giống như một hành tinh kim sắc xuất hiện trước mặt này chính là thủy tổ của huyết mạch đạo thứ 8, huyết ma. Lâm Bắc Thần thì đã từng gặp qua thủy tổ huyết ma rồi. Ở trên lễ Giáng sinh của đế hoàng lúc trước, thủy tổ huyết ma đã từng xuất hiện. Nhưng thủy tổ huyết ma lúc đó nhìn có vẻ cũng chỉ có hai mắt một miệng một mũi, không khác gì so với người bình thường. Lại thu liễm khí tức, quả thực giống như một người đi đường, không lưu lại ấn tượng gì sâu sắc cho Lâm Bắc Thần, cũng giống như thủy tổ độc tế đạo vậy. Mấy lần gặp mặt từ đầu đến cuối đều lấy diện mạo của một lão hói đầu còng lưng mà gặp người khác, khiến Lâm Bắc Thần trong tiềm thức luôn cảm thấy cái gọi là thủy tổ cũng không hề đáng sợ. Còn bây giờ, thủy tổ huyết ma đang triển lộ tu vi chân chính, chỉ là không biết cách một đôi mắt bao xa mà thôi, liền có thể trong nháy mắt trực tiếp xóa bỏ mấy triệu người, trong đó còn bao gồm cả tân tổ giống như mình. Thủy tổ quả nhiên là quá khủng bố rồi. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ như thế, mà lúc này cũng phải ngoan ngoãn duy trì im lặng. Nhân vật chính ở trước mắt chỉ có thể là thủy tổ mà thôi. Hoa Phần, ngươi quả nhiên là trong trận doanh của Bắc Thần quân bộ. Một âm thanh vang lên giữa vũ trụ, là âm thanh của thủy tổ huyết ma đạo. Minh Hoàng hư ảnh cao tới mấy trăm vạn trượng, bao phủ một mảnh lớn tinh khu, giằng co với chọc mắt màu vàng kim của huyết ma thủy tổ mà nói. Lão Bát à, ngươi vẫn là không có tiền đồ như thế, chính là thích hù dọa phàm nhân. Phàm nhân, một đám sâu kiến lại dám đối kháng với thiên uy. Huyết ma đạo thủy tổ âm thanh tràn đầy, bằng lãnh, vô tình, miệt thị và xem thường sinh mệnh mà nói. Chết tiệt, Ngươi ở vũ trụ hồng hoang, tránh đông né tây, che giấu nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc đã dám hiện thân, chẳng lẽ là biết không trốn được nữa? Hư ảnh của Minh Hoàng Thủy Tổ hư lạnh nói, ta đã tìm được thứ mà ta muốn tìm, hoang cổ tộc năm đó tạo ra nghiệt, bây giờ đã đến lúc trả lại. Lão bát, năm đó ngươi không xuất thủ với phụ thân, còn có cơ hội quay đầu lại. Thủy Tổ huyết ma đạo cười to, thánh tộc hưng thịnh chính là quy luật nhân quả đã định sẵn của vũ trụ, chỗ mà đại đạo hướng tới, kết cục cuối cùng của dòng chảy thời gian, cho dù có phụ thân cũng khó có thể nghịch chuyển, ngươi còn sống sót qua được, thật là đáng buồn. Hoa Phần đem bản thân chôn vùi vào, ở cùng với cái tên trong đầu chỉ có cơ bắp mà không có não kia, ngươi càng ngày đã càng trở nên ngu xuẩn rồi. Minh Hoàng Thủy Tổ thở dài một hơi, sau đó không nói gì nữa. Thân hình của Minh Hoàng hư ảnh khổng lồ xoay người về phía đôi mắt kim sắc khổng lồ chậm rãi bái lạy. Chỉ một thoáng vũ trụ hư không, giống như tranh lục ở trong gió, bắt đầu chuyển động lắc lư kịch liệt. Bành! Con mắt kim sắc khổng lồ trong nháy mắt nổ nát, hóa thành quang vụ kim sắc ảm đạm, rồi trực tiếp biến mất trong vũ trụ. Hoa Phần, xem ra người thực sự đã khôi phục lại, không tồi, thú vị lắm. Thời gian trôi qua thật nhanh, còn nhớ lúc chưa thành đạo, ở bên trong vạn kiếp uyên, ngươi từng có ân với ta. Cái cúi đầu này ta nhận, 3 vạn năm công lực xem như trả lại cho ngươi. Ân oán đã thanh toán xong, lần sau gặp mặt, ngươi và ta sẽ phải phân cao thấp. Âm thanh của Thủy Tổ huyết ma đạo từ chỗ rất xa truyền đến, rồi tất cả đều biến mất. Cùng nhau biến mất còn có cả hư ảnh của Minh Hoàng Thủy Tổ. Đám người Lâm Bắc Thần lúc này mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Chỉ vậy thôi à? Lâm Đại Thiếu rất không hài lòng, có một loại cảm giác tức giận khi bị trêu chọc đến lúc mà lửa nóng lên cao thì đột nhiên lại không có đoạn sau nữa. Vốn cho rằng cuộc va chạm giữa hai đại thủy tổ là cây kim đấu với cọng dâu, tốt xấu gì cũng phải thi triển mấy đạo bí thuật cấp thủy tổ để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Ai mà biết, chỉ là cuộc hàn huyên nhảm chán của lão hữu với nhau. Hắn cảm thấy bị lừa gạt, muốn đòi lại tiền vé. Nhưng mà đám người Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, riêng phần mình sắc mặt trong sự trang nghiêm mang theo một chút vui mừng. Hiển nhiên trong cuộc giằng co của hai đại thủy tổ này có chỗ lĩnh ngộ, ngay cả Thiến Thiến cũng không ngoại lệ. Tồi tệ nhất là Tiêu Bính Cam, hắn lại có thể trực tiếp một tay quan chiến mà đột phá, toàn thân đạo tắc phun trào, trực tiếp chân khí đột phá liền mấy cấp. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cho nên không có thu hoạch là vấn đề của ta à? Cho dù ta có 10 cái phân thân tân tổ nhưng về mặt bản chất ta lại là một tên học dốt sao? Cái con bà nó, hắn có chút phẫn nộ rồi. Mà lúc này Thôn Tinh Hống lặng lẽ lại gần nói, cuộc giằng co cấp thủy tổ ngàn năm một thở, nhất là cái cúi đầu cuối cùng của thủy tổ Minh Hoàng Đạo kia, ta cảm thấy huyết mạch viễn cổ trong cơ thể đang sôi trào, ta hình như lại sắp thức tỉnh một chút ký ức và lực lượng, ta sắp đột phá, ta đã đụng chạm đến cánh cửa tân tổ, người nhất định cũng giống vậy phải không? Thôn Tinh Hống là tới để vuốt mông ngựa, dù sao thì sách lược quán hiện tại là phải đem nam nhân gọi là Độc Cô Cầu Bại này biến thành bằng hữu. Nhưng mà thời điểm khiến hắn không nghĩ tới, Độc Cô Cầu Bại đột nhiên bạo nộ, bành. Hắn dùng một bạt tai đập vào đầu Thôn Tinh Hống tức giận chất vấn. Trước đó tại sao, ngươi lại đập bát mì lạnh của ta? Thôn Tinh Hống trực tiếp bị một bạt tai này đánh cho hồ đồ. Bát gì cơ? À đúng rồi, vừa rồi trước khi xuất thủ, thuận tay đập vỡ cái bát mì lạnh. Đó là động tác mà đã tỉ mỉ thiết kế, dựa vào cái này để biểu hiện sự thô kệch phóng khoáng và mặt chính khí lẫm liệt của bản thân, từ đó rút ngắn quan hệ với Độc Cô Cầu Bại, để cho Độc Cô Cầu Bại xem bản thân như một người có thể tin tưởng, không phải chỉ là một cái bát thôi sao. Thôn Tinh Hống cảm thấy là cao nhân giống như Độc Cô Cầu Bại chắc hẳn sẽ không để ý đến một cái bát nhỏ bé. Nhưng mà hiện tại thì sao? Thôn Tinh Hống có chút uất ức. Độc Cô Cầu Bại rốt cuộc thực sự là bởi vì cái bát, hay là nói thuần túy là vì không vừa mắt với mình? Độc Cô đại nhân, ta... Thôn Tinh Hống vừa muốn giải thích cái gì đó, Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời xòe tay ra, mắt lộ hung quang, không cần suy nghĩ mà nói. 10 vạn hồng hoang kim, đền đi, không đền ta đánh chết ngươi. À, cái này, nếu như đổi lại là người khác dám đối xử với mình như thế, Thôn Tinh Hống sớm đã xé bỏ ngụy trang, há cái miệng rộng nuốt con mẹ nó chửng rồi. Nhưng trước mặt lại chính là Độc Cô Cầu Bại, một con quái vật ở cấp tân tổ. Thôn Tinh Hống cũng không dám thực sự trở mặt với hắn. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, với vẻ mặt uất ức bồi thường 10 vạn hồng hoang kim, còn lộ ra là đánh rớt hàm răng và cười theo. Thôn Tinh Hống nói, là tại hạ đã mạo muội, đại nhân là cường giả cấp tân tổ, bát mì ở bên mình đương nhiên là bảo bối hiếm thấy, phải đền phải đền. Lúc này Lâm Bắc Thần mới thỏa mãn xoa cái đầu chó của hắn, người rất có tiền đồ, ta xem trọng ngươi. Hắn ước lượng hồng hoang kim trên tay mà trong mặt lộ ra nụ cười ân cần. Nếu như ngươi thích đập bát, ở quê ta còn có một loại đồ vật được gọi là quăng bát rượu. Uống rất ngon, uống một lần rồi đập bát, uống một lần lại đập nữa. Rất là xả chết nha. Còn nữa ư? Thôn Tinh Hống dùng mình một cái vội vàng nói. Tiền bối, ta đột nhiên nhớ ra, mấy cái đồ lót ta giặt trước khi khai chiến, còn chưa kịp mang phơi. Hiện tại nhất định phải phơi khô, ta đi gom y phục một chút, rồi bỏ chạy trối chết. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ tiếc hận. Bây giờ cái thế giới này, tên ngốc cũng có thể vì một cái bát vỡ mà móc ra 10 vạn hồng hoang kim là không nhiều, nhất định phải biết trân trọng. Lần này không có cơ hội tiếp tục lừa bịp nữa, nhưng sau này nhất định phải thân thiết với thôn Tinh Hống này nhiều hơn. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục, chiến hỏa thiêu đốt tinh hà, Hàn Bất Phụ tụy trấn, A Tọa trấn trong sở chỉ huy thống soái lần lượt nhận được tin tức tác chiến mới nhất đến từ các đại chiến bộ truyền về. Lần này giống chúng khua chiêng tổng tiến công, Bắc Thần quân bộ có thể nói đem hết toàn lực, điều động hơn 700 chiến bộ, tiến hành đồng thời công kích, nhắm vào 351 mục tiêu, thành to thế lớn, coi như là toàn lực ứng phó. Tin tức do tiền tuyến thức thời truyền về có thể thấy, đại bộ phận thế công đều có được hiệu quả như dự tính, nhưng cũng có một số thế công tiến triển không như mong muốn, còn có mấy chục bộ thảm hại, nhân viên tổn thất nặng nề, trong đó thế cục của Kim Thần chiến bộ, khoáng quan chiến bộ là thảm thiết nhất, chẳng những toàn quân bị diệt, mà bởi vì bị hủy diệt quá nhanh, đến mức mà quân đội tiến lên, tiếp ứng cũng bị phục kích, không thể không chặt tay cầu sinh rút lui khỏi chiến trường. Hàn Bất Phụ nhận được tình báo nhưng biểu cảm bình tĩnh, một thống soái quân sự chân chính để đảm bảo cho thắng lợi sau cùng, có lúc nhất định, phải làm được đó là dụng binh như bùn. Cái gọi là nhân từ thì không nắm được binh, chính là đạo lý như vậy. Tổng cộng lần này xuất động hơn 700 chiến bộ, nhằm vào tới là 531 mục tiêu chiến lược, đã là một trận hội chiến trước nay chưa từng có. Cho dù hắn có nắm giữ bí thuật của thời không đạo, có đồng hồ thời không để xem bói cắt hung, thì cũng không thể nào làm được là tỷ số thắng tuyệt đối 100%. Cần phải biết, một trận chiến này đối mặt chính là cả đế quốc thần thánh nhân tộc. Cho dù hoang cổ tộc đã sắp là tu hú chiếm tổ chim cu thành công, cho dù là trong nhiều vạn năm trở đây, cao tầng của đế quốc đã mục nát đọa lạc chịu không nổi, nhưng vẫn không thiếu anh hùng hào kiệt và thiên tài. Cho dù thân là kẻ địch, Hàn Bất Phụ cũng phải thừa nhận, trong hoang cổ tộc nhân tài đông đúc, thiên tài vô số, đối kháng với một con quái vật khổng lồ như vậy, có thể giành được chiến tích như thế đã là kỳ tích lắm rồi. Thương vong là điều không thể tránh khỏi, Hàn Bất Phụ dù sao cũng đã cố gắng hết sức. Trên thực tế nếu không phải là có bất bại chi tướng như hắn bày ra kế hoạch tác chiến kỹ càng, chỉ sợ là bại vong càng nhiều hơn. Hàn Bất Phụ ở văn phòng thống soái cả người như một cái máy tính tinh vi, từng đạo mệnh lệnh mới không ngừng được ban ra, thông qua tham mưu tác chiến quân sự truyền tới các khu vực khác nhau của Nam Tượng Tinh Khu. Tất cả các đại chiến bộ của Bắc Thần quân bộ lại bắt đầu vận chuyển. Ánh mắt của Hàn Bất Phụ đang không ngừng dò xét trên thiên trận tinh đồ to lớn, cuối cùng rơi vào phương Bắc tinh hệ của Phi Ngư Tý Toàn. Nơi đó có một mảng lớn tử sắc sáng rỡ, lóe ra quang mang vừa thần bí lại nguy hiểm, đó là Huyền Tuyết Thần Giáo, đại bản doanh của hư không ma tộc. Sau khi hư không tiên tri thức tỉnh, mũi kiếm chỉ thẳng vào ma nhân dưới trướng, ma chiến sĩ viễn cổ cùng với quái vật hư không đi ra từ cánh cửa hư không, vì nàng mà san bằng giới tinh, tinh lộ, tinh khu và tinh hệ, hết cái này đến cái khác. Những nơi mà hư không ma vật đi qua tựa như một trận bệnh dịch khuếch tán ra, từng cái giới tinh, từng cái thế giới, từng nền văn minh tan thành mây khói, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể đối kháng với nàng. Nhất là theo hư không thánh nữ Tô Nhược Ly hoành không xuất thế, Huyền Tuyết Thần Giáo thực sự là binh phong đại thịnh, nghe nói ngay cả hoang cổ tộc cũng bị thiệt thòi không ít ở chỗ của Huyền Tuyết Thần Giáo. Sau mấy lần phái quân vây quét, giao chiến đại bại, không thể không khai thác bằng sách lược trấn an. Tin tức tốt là cho tới bây giờ, Huyền Tuyết Thần Giáo chưa từng xung đột với Bắc Thần quân bộ. Từ mặt ngoài có thể thấy là bởi vì phương hướng và địa bàn của song phương không giáp giới nhau. Mà trên thực tế, toàn bộ Bắc Thần quân bộ chỉ có Hàn Bất Phụ mới biết, nguyên nhân thực sự nằm ở chỗ Lâm Bắc Thần. Bây giờ Huyền Tuyết Thần Giáo đã trở thành một thế lực to lớn không thua kém gì Bắc Thần quân bộ, và có tư cách đứng vào thế chân vạc với đế quốc và Bắc Thần quân bộ. Đó là bọn họ đã chia nhau tạo thế chân vạc trong vũ trụ hồng hoang. Nếu như Huyền Tuyết Thần Giáo lúc này có thể xuất binh tiến công quân đế quốc thì... Trong đầu Hàn Bất Phụ hiện ra ý nghĩ như vậy. Đây là mong chờ tốt nhất. Nhưng hiển nhiên là một thống soái cao minh hợp cách cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một chuyện không xác định. Cuối cùng ánh mắt Hàn Bất Phụ rơi vào Nam Tượng Tinh Khô trên tinh đồ khổng lồ, xít sao khóa chặt ở đại doanh trung ương. Đó đó là Cự Phong Đại Doanh của quân đế quốc. Lần này mục tiêu chiến lược chân chính của Bắc Thần quân bộ chính là Cự Phong Đại Doanh. Tất cả công kích trước đó đều là vì phân tán binh lực và phân tán sự chú ý của đại quân đế quốc, rồi một đoàn chí mạng chân chính sẽ ập tới. Nhận ý môn thiên trận có uy lực quỷ thần khó dò, có thể thực hiện vô chủng động để nhảy vọt vô tận. Với đại binh có quy mô chân chính, trong cuộc hội chiến lần này, Nhậm Ý Môn nhất định có thể như ý nguyện đưa tới tác dụng nghịch chuyển càn khôn, mà cứ như vậy thì Nhạc Học Muội cũng có thể chứng đạo thành công. Hàn Bất Phụ trong lòng yên lặng chờ mong, có những người gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, cho dù thân là thống soái tối cao của Bắc Thần quân bộ, Hàn Bất Phụ cũng có người yêu sâu đậm nhưng không đạt được. Tình cảm đối với Nhạc Hồng Hương là bí mật duy nhất mà Hàn Bất Phụ cất giấu trong lòng, không dám để người ta biết. Phần bí mật này chỉ tiến một bước sẽ là vực sâu. Hạ lệnh. Hàn Bất Phụ hít sâu một hơi, truyền lệnh cho các bộ khởi động kế hoạch giấu trời qua biển. Tất cả các chiến bộ lập tức mở ra Nhậm Ý Môn. Quân địch ở một bên khác của cánh cửa chính là mục tiêu công kích của chúng ta. Nói xong, hắn liền đi ra bên ngoài bộ tác chiến. Lần này hắn cũng phải ra chiến trường. Trong tay của Hàn Bất Phụ hiện ra một đồng xu màu bạc nhạt. Đây là chìa khóa để phát động Nhậm Ý Môn. Chỉ cần truyền chân khí vào đồng tiền xu này, dựa theo tốc độ và cường độ đặc thù mà vận chuyển thì có thể kích phát ra thiên trận chi lực trong đồng tiền xu, mở ra một cái truyền tống trận cỡ nhỏ ngay trước mặt. Về mặt lý luận mà nói thì truyền tống trận này cực kỳ an toàn, có thể coi thường cách tuyệt là 99% cấm chế và kết giới của quân địch, thực hiện được mục đích vượt tinh lộ truyền tống. Đây là thiên trận thuật vượt qua thời đại, tên của nó gọi là Nhậm Ý Môn. Tác giả của nó là thiên tài trận pháp từ Đông Đạo Chân Châu đi ra, Nhạc Hồng Hương. Nhậm Ý Môn chia ra làm hai loại quy mô, cỡ nhỏ và cỡ lớn. Nhậm Ý Môn cỡ nhỏ thì chỉ cần một cái chìa khóa tương tự như đồng xu đã sớm luyện chế xong, cùng với mật mã tương ứng với chìa khóa là có thể trong nháy mắt mở ra, thích hợp truyền tống một số lượng ít từ 10 người trở xuống. Còn trụ cập luyện kim quy mô lớn thì cần phải có 100 cái trở lên, lấy số thứ tự cố định lần lượt dựng lên những cánh cổng đúng nghĩa, sau đó xác minh tọa độ khởi động mật mã mới có thể mở cổng truyền tống. So với Nhậm Ý Môn cỡ nhỏ thì khởi động và cấu tạo của Nhậm Ý Môn cỡ lớn lại không cách nào đạt tới việc thuấn phát, thời gian bố trí trước hơi dài. Dù sao tháo gỡ đại môn cũng cần có nhân viên đặc biệt ở trong khoảng thời gian một nén nhang mới có thể hoàn thành. Truyền tống trận của Nhậm Ý Môn đều là vị trí xác định, nói cách khác cần phải có người ở vị trí đầu cuối truyền tống thiết trí tín hiệu từ trước. Trên mặt lý luận mà nói thì chỉ cần trình tự không sai, Nhậm Ý Môn có thể bất cứ lúc nào, dưới bất kỳ điều kiện nào thực hiện thuấn gian truyền tống vượt tinh khu, giống như là có thể điều khiển và di chuyển theo điểm neo nhảy vọt vậy. Ở bên trong vũ trụ hồng hoang đã phá vỡ quy định, dựa theo điểm neo nhảy vọt tự nhiên tồn tại mới có thể thực hiện được định luật truyền tống cự ly xa. Đây là một hạng mục thiên chuẩn thuật cách tân, giống như sáng tạo đường đi mới vậy. Dự tính ban đầu của Nhạc Hồng Hương khi sáng tạo ra thiên trận thuật này là vì bảo vệ mỗi một vị thân bằng hảo hữu bên cạnh mình. Vào thời điểm nguy hiểm giáng lâm, bọn họ có thể an toàn truyền tống thoát thân, cho nên nàng ngay từ đầu, cấu trúc nhắm vào chính là Nhậm Ý Môn cỡ nhỏ. Về sau, sau khi đồng xu ngân sắc này được đưa tới trong tay Hàn Bất Phụ, thì vị bất bại chi tướng này lập tức bén nhạy nhận ra tác dụng của nó trong chiến tranh, có thể gọi là bố của nghịch thiên. Cho nên ở dưới sự đề nghị tư tưởng của Hàn Bất Phụ, càng phức tạp hơn, không bao lâu sau thì Nhậm Ý Môn đại hình có công dụng chuyên môn dùng cho quân sự đã hiện thế. Mà chiến tranh lần này, mục tiêu chiến lược ở giai đoạn thứ nhất của Hàn Bất Phụ là tính khả năng có thể thực hiện, liền đặt chân trên vũ khí bí mật kiểu mới Nhậm Ý Môn này. Trong lòng thoáng qua ngàn vạn ý niệm, Hàn Bất Phụ truyền chân khí vào, mở ra Nhậm Ý Môn cỡ nhỏ trong tay. Một cái quang môn hình bầu dục vừa vặn đủ cho một người thông qua, lô thanh vô thức xuất hiện lơ lửng, rồi lại không khuếch tán ra một chút dao động năng lượng nào, xuất hiện ngay trong văn phòng của thống soái tối cao. Hàn Bất Phụ một bước tiến vào trong đó, nháy mắt sau đó hắn đã xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường nguy hiểm nhất. Bên tai truyền đến tiếng gào thét giống như núi thở biển gầm, hình ảnh mấy trăm triệu chiến sĩ đồng thời chiến tử, hình ảnh mấy ngàn vạn tinh hạm nổ pháo gầm vang, hình vạn mấy vạn cường giả có đẳng cấp khác nhau, tinh quân, đế giả, tinh tôn thi triển bí thuật, nhưng hình ảnh này đều chiếu vào trong con người Hàn Bất Phụ. Từng quả tinh thần trong chiến tranh như vậy giống như những quả cầu khoai không ngừng vỡ vụn. Hành tinh to lớn bị đế giả luyện hóa trong nháy mắt